Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 83 bị pháo hôi nữ nguyên soái. Tam, này một tạp không chỉ có đem tráng hán tạp ngốc, ngay cả những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng ngươi. Tráng hán ngơ ngác nhìn Yến Cơ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, Yến Cơ không phải tinh thần lực bị hủy sao, như thế nào còn lợi hại như vậy? Yến Cơ đương nhiên biết này nhóm người suy nghĩ cái gì. Nàng nâng nâng con ngươi, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta là tinh thần lực bị phế đi, thể lực vẫn là song S, không cần như vậy kinh ngạc. Đối Nga, mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ có thể là ngu đi. Tinh thần lực cùng thể lực một chút quan hệ đều không có. Bọn họ vì cái gì muốn lo lắng Yến Cơ có thể hay không bị đánh ngã. Nhìn mắt Yến Cơ hơi tái nhợt sắc mặt cùng với nhỏ xinh thân thể. Mọi người cảm thấy, đều là này đáng chết diện mạo lừa gạt bọn họ, không hề nghi ngờ. Tam chàng tỷ thì Yến Cơ thắng thập phần nhẹ nhàng, huấn luyện viên nhìn về phía Yến Cơ con ngươi. Mang lên vài phần vừa lòng. Đồng thời lại hỗn loạn một chút đáng tiếc đồng tình, nếu là Yến Cơ tinh thần lực không bị phế. Phỏng chừng cũng là một cái kinh diễm tuyệt luân tồn tại. Thật là đáng tiếc Yến Cơ một chút cũng không thèm để ý người khác ánh mắt cùng ý tưởng. Hạ môn đấu vật lúc sau nàng tìm cái góc ngồi xuống. Click mở trên cổ tay trí biểu bước lên tinh võng, học viện quân sự diễn đàn đã không bao nhiêu người. Ở thảo luận Yến Cơ sự tình. Ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện, học viện quân sự một tuần sau thi đấu, trận thi đấu này là nội viện cùng ngoại viện học viện đều cần thiết đến tham gia, đạt được tiền tam danh học viện đều có thể đủ đã chịu khen thưởng, thi đấu nội dung thuộc về bảo mật trạng thái, một chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ ra tới, nhưng mà biết được cốt truyện Yến Cơ tự nhiên biết này thi đấu nội dung là cái gì, nàng vuốt ve lòng bàn tay. Tiết Lăng chính là tại đây chàng thi đấu đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nguyên thân cơ duyên. Hơn nữa thuận lợi bắt được đệ nhất danh, Yến Cơ mị mị con ngươi. Trong mắt lộ ra một chút lạnh lạnh ý cười, đệ nhị tiết khóa tiếng chuông vang lên. Yến Cơ rời khỏi tinh võng, đi theo mọi người bước chân đi vào một gian thuần trắng sắc trong phòng. Nơi này bày rất nhiều có thể cất chứa một người cabin, đây là cơ giáp ảo thất, cơ giáp khóa huấn. Luyện viên là một cái ăn mặc quân trang dáng người nóng bỏng nữ nhân. Nàng con ngươi cực kỳ sắc bén, ở mỗi người trên mặt đảo qua cơ giáp, là các ngươi trung thành nhất chân thành bằng hữu. Nó có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, ở tinh tế xuyên qua ngao du, các ngươi cần thiết hảo hảo yêu quý nó, nữ nhân khoanh tay trước ngực. Làm các học viên dựa theo trình tự đứng ở cabin bên cạnh. Tiếp tục nói, đương nhiên. Các ngươi hiện tại còn không có thuộc về chính mình cơ giáp. Hảo, hiện tại đều tiến vào cabin, bắt đầu giả thuyết chiến đấu. Nếu ai liền 10 phút cũng chưa kiên trì, vậy đừng trách ta không khách khí, nữ nhân nhếch miệng cười. Bạch Sâm Sâm hàm răng ở quang mang chiếu xuống tựa hồ phiếm hàn quang. Xem mọi người không hẹn mà cùng rụt rụt cổ. Cảm giác sau lưng lạnh căm căm mơ siêu cơ giáp có thể phát huy nhiều ít thực lực còn muốn xem các. Người tinh thần lực, tuyệt cảnh chung có lẽ sẽ kích phát ra bản thân tiềm lực. Nhớ kỹ lời nói của ta, đều vào đi thôi, đang nói đến cơ giáp cùng tinh thần lực móc nối thời điểm. Yến Cơ có thể cảm giác được chung quanh truyền đến như có như không tầm mắt. Nàng đôi mắt hơi liễm, nhấc chân tiến vào cabin giữa trước mắt tối sầm. Rồi sau đó điểm điểm ánh sáng đột nhiên tản ra, Yến Cơ chớp chớp mắt. Quay đầu đi nhìn mắt chính mình thân ở hoàn cảnh, nàng hiện tại ngồi ở một trận cơ giáp giữa. Chung quanh là mở mang vô ngần tinh tế. Một viên hành tinh từ bên cạnh bay nhanh trải qua, nơi xa tinh cầu xem không rõ lắm. Loáng thoáng chỉ có thể thấy lượng điểm, được khảm tại đây ngân hà bên trong. Mang theo thần bí mê người cổ xưa hơi thở thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chiến tranh sắp bắt đầu. Máy móc âm ở bên tai vang lên. Yến Cơ từ từ thu hồi khắp nơi đánh giá tầm mắt. Theo, đinh, một tiếng. T tinh tế trung đột nhiên xuất hiện vài giá cơ giáp. Chúng nó bay nhanh tới gần, đồng thời không chút do dự tiến hành công kích, từng đạo mang theo thật lớn năng lượng dao động. Quang mang thẳng tắp bắn về phía Yến Cơ, nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, thao túng cơ giáp nhanh nhẹn né tránh, cơ giáp công kích cùng tinh thần lực có chặt chẽ liên hệ. Yến Cơ ngón tay điểm điểm, đan điền nội nguyên tố chi lực điên cuồng dũng đi. Thật lớn năng lượng trực tiếp bao phủ ở cơ giáp ở ngoài, cồng kềnh cơ giáp tức khắc huyền chuyển nhẹ. Nhàng như là một cọng lông vũ giống nhau, ở dày đặc ánh sáng bên trong nhanh nhẹn tung tăng nhảy nhót. Một chút sự tình đều không có, Yến Cơ còn thuận tiện thao túng cơ giáp phản công trở về. Đánh rơi đối diện cơ giáp, chúc mừng ngươi qua tầng thứ nhất thí nghiệm. Kế tiếp là tầng thứ hai, theo máy móc âm rơi xuống. Cuồn cuộn tinh tế chỗ sâu trong lại xuất hiện tam giá cơ giáp. Nếu nói phía trước cơ giáp là xa không, như vậy hiện tại cơ giáp còn lại là gần trình công kích, chỉ thấy kia tam giá cơ giáp đột nhiên đánh. Tới, cơ giáp ra ngoài hiện một phen thật dài khảm đao hướng tới Yến Cơ bổ xuống dưới, Yến Cơ né tránh. Công kích, thủ hạ thao túng cơ giáp cũng đồng dạng có biến hóa. Yến Cơ có thể cảm giác được cơ giáp cùng chính mình có vài phần liên hệ. Nàng hai tròng mắt mị mị, trực tiếp dùng tinh thần lực hóa thành một cái roi rút ra muốn tới gần nàng cơ giáp kia cơ giáp. Thực mau bị chiều thành hai nửa, ngã xuống ở tinh tế chỗ sâu trong, vừa mới bắt đầu Yến Cơ đối với cơ giáp thao tác còn có chút đông. Cứng, càng đến mặt sau nàng liền càng vì thuận tay. Một roi từ một cái cơ giáp tuyệt không hàm hồ chúc mừng ngài thông qua tầng thứ hai. Kế tiếp tăng lớn khó khăn, Yến Cơ ngồi ở cơ giáp bên trong, nhìn một chiếc thật lớn tinh tế phi thuyền chậm rãi xử tới. Nó không dựa vào lâu lắm, ở cách đó không xa ngừng lại, đầu thuyền ván kẹp chiều hai bên mở ra, lộ ra đen nhánh cửa động thật lớn năng lượng dao động đang ở ngưng tụ. Yến Cơ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không chút do dự điều khiển cơ giáp bay nhanh tới gần phi thuyền, chói mắt ánh sáng từ cửa động phun. Bắn ra tới, ánh sáng phạm vi thật lớn, làm Yến Cơ căn bản không chỗ có thể trốn, trong đó mang theo thật lớn năng lượng dao động, nếu là bị dính lên nhất định sẽ thất bại. Yến Cơ nghĩ, trong cơ thể nguyên tố chi lực tất cả trào ra, bao trùm ở cơ giáp thượng, hình thành một tầng hơi mỏng ánh huỳnh quang. Tựa hồ thực dễ dàng đã bị đánh bại, oanh kia năng lượng trực tiếp từ cơ giáp thượng xuyên qua đi. Yến Cơ có thể cảm giác được cơ giáp tại đây năng lượng dao động bên trong run bần bật. Nhưng mà cơ giáp ngoại bao trùm ánh huỳnh quang lại một chút cũng chưa tiêu tán, không biết qua bao lâu, này năng lượng mới hoàn toàn tiêu tán, Yến Cơ nghe được răng rắc một tiếng. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, giây tiếp theo. Cơ giáp trực tiếp rách nát, mà Yến Cơ cũng bị đưa ra giả thuyết không gian. Yến Cơ mở ra cabin, phát hiện một đoàn học viên đã sớm bị tặng ra tới. Chính vây quanh ở một khối ríu rít nghị luận, ai các ngươi qua đệ mấy tầng A. Ta tầng thứ nhất kiên trì 11 phút đã bị đưa ra tới. Ta cũng là tầng thứ nhất, sao ngươi hảo như vậy điểm, ta kiên trì 15 phút ta xong rồi. Ta liền 10 phút cũng chưa kiên trì trụ, mọi người tức khắc chiều hắn đầu tới một mặt đồng tình chi sắc, này đáng thương hài tử. Vừa mới huấn luyện viên chính là minh xác nói, nếu là 10 phút cũng chưa làm được, cũng đừng quái nàng là thủ tồi hoa. Yến Cơ từ cabin ra tới. Cabin bên ngoài trên màn hình nháy mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, tầng thứ nhất thông qua, tầng thứ hai thông qua, tầng thứ ba. 15 phút, Yến Cơ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, thuận tiện liếc mắt cách vách cabin ngoại màn hình, tầng thứ nhất. 14 phút, nàng như suy tư gì vuốt ve hàm dưới, bạch bạch bạch nữ nhân ngồi ở trên ghế vỗ vỗ bàn tay. Nàng kiều chân bắt chéo run run, ra tiếng nói, không tới 10 phút người tự động bước ra khỏi hàng, đi cho ta vòng quanh trường học chạy 50 vòng. Mặt khác lại đem cơ giáp trình bày và phân tích cho ta sao 10 biến, lời này vừa ra. Tức khắc có không ít người kêu thảm yếu ớt từ trong đám người đi ra. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mặt khác, Yến Cơ là vị nào? Bước ra khỏi hàng, huấn luyện viên không chút để ý nói, rất nhiều người liền đem vui sướng khi người gặp họa tầm mắt đặt ở Yến Cơ trên người. Đặc biệt là những cái đó không có kiên trì đến 10 phút người. Nghĩ có người hẳn là sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn. Này trong lòng liền thoải mái nhiều, Yến Cơ đi phía trước bước ra một bước. Báo cáo huấn luyện viên, ta là Yến Cơ, nữ nhân ánh mắt dừng ở trên người nàng xoay hai vòng. Nàng hơi hơi nhíu mày, ngươi là cái kia, bị phế đi tinh thần lực Yến Cơ. Chuyện này ở trong trường học nháo đến ồn ào huyên náo. Mặc kệ là học viên cũng hoặc là huấn luyện viên đều biết đến rành mạch. Càng có không sợ chuyện này người đem Yến Cơ cùng Tiết Lăng ảnh chụp đều treo lên tinh võng Yến Cơ. Vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói, là ta thật là cái hạt giống tốt, nữ nhân ánh mắt cọ sáng lên. Như là nhìn thấy gì bảo bối dường như nhìn Yến Cơ. Các người này đàn phế, vật. Liền cái bị phế đi tinh thần lực cô nương đều so ra kém. Đến xem này thành tích, nhìn nhìn lại các ngươi chính mình thành tích, nữ nhân nói xong. Ấn xuống bên cạnh cái nút, rồi sau đó một đạo thật lớn quầng sáng xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, bọn họ hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn quầng sáng truyền phát tin video, đây là Yến Cơ phía trước ở cơ giáp ảo cảnh tượng mọi người. Mục Trừng cầu ngốc nhìn Yến Cơ thao túng cơ giáp lưu loát giải quyết mặt khác cơ giáp. Trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng tình huống như thế nào. Vì cái gì một cái không có tinh thần lực người có thể lợi hại như vậy? Không có tinh thần lực vì cái gì còn có thể phát động phản kích? Gạt người đi, cảm thụ được mọi người đầu tới không thể tưởng tượng ánh mắt. Yến Cơ vẻ mặt chấn định. Như hắc diệu thạch con ngươi thâm thúy không thấy đế. Này Yến Cơ thật sự bị phế đi tinh thần lực. Vô nghĩa, trường học phía chính phủ đều phát ra thanh minh. Còn có thể có giả. Kia nàng vì cái gì có thể. Ta cũng muốn biết, này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật a? Ngoại viện cơ giáp khóa thượng phát sinh sự tình thực mau bị người truyền tới trên tinh võng. Thiệp trong nháy mắt đã bị đỉnh tới rồi nhất bên trên nhị kinh. Yến Cơ đến tột cùng có hay không bị phế đi tinh thần lực. Tầng thứ nhất là Yến Cơ ở cơ giáp khóa thượng video. Cũng không biết bị ai trộm thu xuống dưới truyền tới trên diễn đàn, nháy mắt. Học viện diễn đàn tạc xem xong video người đều chỉ có một ý tưởng, này mẹ nó là giả đi. Ai mẹ nó tinh thần lực bị phế đi còn có thể thao tác cơ giáp công kích như vậy như bước. Sau đó Yến Cơ lại một lần. Ở trong trường học nổi danh, mẫu phòng nội, một người mới vừa tắm rửa xong nữ nhân mở ra tinh võng bước lên trường học diễn đàn. Đập vào mắt đó là cao nhất thượng một thiên thiệp nhìn đến Yến Cơ hai chữ. Nàng không chút do dự điểm đi vào nhìn hai mắt, rồi sau đó sắc mặt xanh mét, sao lại thế này? Yến Cơ tinh thần lực không phải bị ta toàn bộ cướp đi sao? Tiết Lăng vẻ mặt tối tăm mơ siêu, chẳng lẽ nàng tìm được rồi cái gì cơ duyên? Đáng chết, Tiết Lăng cắn chặt răng, ra tiếng nói, Tiểu Thiên, xâm lấn Yến Cơ tinh võng, điều tra ra nàng gần nhất hành trình. Tốt chủ nhân, hết chương.